Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Trọng Kiếm Vô Phong danh chấn ma, tác giả, Phượng Si. Đồng man kêu gào cùng cuồng vọng tựa hồ hoàn toàn thỏa mãn Vũ Cốc thủ tọa Mộ Dung Đại Hư. Vinh tâm lý, hắn không chỉ có không có ước thúc đồng man cuồng vọng cùng vô lý. Tương phản thế nhưng cười lớn mở miệng kêu lên, Vu Mã. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là nhận bại không được sao? Này không thể được a. Liền tính ta Vũ Cốc đồng ý, Cốc Quy cũng là không cho phép. Đều như đi một chút đi ngang qua sân khấu, tùy tiện phái cái đệ tử tiến lên chắp tay nhận phụ. Cũng hảo kết thúc trận này không có bất luận cái gì trì hoãn chiến đấu. Ngươi xem nhưng hảo, nghe xong Mộ Dung Đại nói sau, cái khác Tam Cốc đệ tử đều hiển lộ ra phẫn nộ biểu tình. Đặc biệt là trụ cốc thủ tọa Đạm Đài Hạo Nguyệt thế nhưng trực tiếp đi tới Hoang Cốc đệ tử trước mặt, duỗi tay đoạt được Vu Mã Hiểu Phong vò rượu ngã trên mặt đất, vẻ mặt phẫn nộ mà quát, Vu Mã, đệ tử của ngươi đều đang nhìn ngươi đâu, ngươi có thể hay không tỉnh tỉnh, năm đó ngươi tâm huyết đều đi nơi nào, nếu ngươi thật sự cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nói, hoàn toàn có thể từ đi Hoang Cốc thủ tọa chi vị, cũng đỡ phải lầm người đệ tử. Nghe xong Đạm Đài Hạo Nguyệt nói sau, Vu Mã đem mắt say lờ đờ nâng lên, vô tận bi ý ở trong mắt hắn tụ mà không tiêu tan. Hạo Nguyệt, ngươi cho rằng ta muốn làm cái này thủ tọa sao? Ta đã sớm không nghĩ làm. Ngươi hỏi một chút bọn họ đồng ý sao? Nếu bọn họ đồng ý nói, ta lập tức rời đi Hồng Hoang Cốc, từ đây không hỏi thế sự. Vu Mã thế nhưng vươn tay tới, chỉ vào phó cốc chủ Sở Kinh Thiên cặp Hàn lão đám người lớn tiếng kêu lên. Rồi sau đó giơ tay từ nhẫn không gian chúng chiêu ra một cái vỏ rượu. Chụp đi bùn bìa một nhảy điên cuồng uống. Rượu theo cổ hắn chảy xuôi mà xuống, làm ướt hắn quần áo. Hồng Hoang Cốc chúng cao tầng đối mặt Vu Mã Hiểu Phong vô lễ, không chỉ có không có ra mặt ngăn lại, tương phản. Bọn họ đều thật sâu mà cúi đầu. Hảo, nếu ngươi không sai khiến đệ tử, ta đây tới thế ngươi phái. Ngươi đi cùng Vũ Cốc đệ tử một trận chiến. Nếu bại, liền không cần đã trở lại. Đạm Đài Hạo Nguyệt chỉ vào Hoang Cốc Trung một người đệ tử lớn tiếng kêu lên. Là, Hoang Cốc Trung tên này đệ tử đáp ứng rồi một tiếng. Đi nhanh hướng về giữa sân đi đến. Đây là ta Hoang Cốc Trung sự tình. Không cần ngươi quản, ngươi cho ta trở về. Vu Mã gầm nhẹ một tiếng, đem tên kia đệ tử kêu trở về. Rồi sau đó tùy tay loạn chỉ, vừa lúc chỉ ở Tần Cung trên người. Ngươi xuất chiến, vô luận thắng bại, không thể gây thương chính mình. Thấy Vu Mã thế nhưng làm chính mình xuất chiến, Tần Cung nháy mắt sững sờ ở đường trường. Mà cái khác đệ tử nghe vậy, sôi nổi xúm lại đây. Thủ tọa. Liền tính ta Hoang Cốc thua, cũng muốn thua cái thể diện, sao lại có thể tự sa ngã, phái một cái không có đan điền phế nhân lên sân khấu đâu. Thủ tọa, phái ta lên sân khấu đi, cho dù chết, ta cũng muốn bảo vệ Hoang Cốc tôn nghiêm. Ngoặc kép chấm chấm, hừ, thua thể diện, bảo vệ tôn nghiêm, các ngươi nói cho ta, thua từ đâu ra thể diện, làm sao tới tôn nghiêm. Hiện tại ta tới hỏi các ngươi ai có tất thắng nắm chắc? Vu Mã đột nhiên đem trong tay vò rượu ngã ở trên mặt đất. Lớn tiếng hỏi, chúng thiếu niên nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Bọn họ tự hỏi, ai cũng vô pháp chiến thắng năm ấy 17 tuổi. Tu Vi liền đạt tới huyền khí sĩ cấp bát đoạn đồng man. Tần Cung, xuất chiến, thấy chúng đệ tử an tĩnh xuống dưới. Vu Mã Hiểu Phong bàn tay vung lên. Mở miệng kêu lên, là Tần Cung khẽ gật đầu. Ngay sau đó, cũng không thấy cái gì động tác. Sau lưng Vô Phong trọng kiếm nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về đấu trường thượng kêu gào đồng man tật bắn mà đi. Phốc, tiếng xé gió đại tác phẩm. Ở đây trung cuồng ngạo không ai bì nổi đồng man chấn động. Thân hình liên tục chớp động. Nhưng kia nói lưu quang lại như bóng với hình. Hắn thế nhưng tránh cũng không thể tránh. Đồng man cũng thật là lợi hại. Giơ tay gian, Một phen quỷ đầu đại đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Rồi sau đó một tay chấp sống dao, một tay nắm chặt đao nắm chặt, một bước về phía trước bước ra, đôi tay hoành đao, lấy đao mặt hướng kia nói Lưu Quang Phong qua đi. Khanh, kim thiết vang lên tiếng động nháy mắt vang lên, Vô Phong trọng kiếm ngang nhiên oanh kích ở đao mặt phía trên. Đồng Man kêu lên một tiếng, ngửa đầu phun ra ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn hai chân lại gắt gao mà nắm chặt mặt đất. Thân hình bị một cổ phái nhiên mạnh mẽ cấp sinh sôi mà đẩy ra đi 4-5 trượng xa. Lúc này mới dừng thân tới. Dưới chân một đôi mau ủng đế giày đều bị ma xuyên. Mới đem này nhất kiếm chắn bay đi ra ngoài. Theo bên ngoài tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Lúc này, chỉ thấy một bóng người tự hoang cốc trung nhảy ra. Ở trên bầu trời liên tục quay cuồng. Bắt lấy Vô Phong trọng kiếm. Vững vàng mà dừng ở mặt đất. Thế nhưng là hắn, a, là cái kia không có đan điền phế vật, sao có thể, hắn là cái gì tu vi, ngoặc kép chấm chấm, ở tiếng kinh hô chung, Tần Cung tay cầm Vô Phong trọng kiếm hiện hóa ở chiến trường phía trên, mà Đồng Man cũng chính vẻ mặt hoảng sợ về phía Đồng Man xem ra, trọng kiếm Vô Phong, tên là Chấn Ma, thiên ngoại huyền thiết luyện chế mà thành, trọng 230 cân. Người có thể chặn lại này nhất kiếm, cũng đúng là không dễ. Niệm ở ngươi liền chiến hai tràng, ta sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hiện tại liền cho ngươi nửa canh giờ thời gian khôi phục công lực. Lúc sau ngươi ta công bằng một trận chiến. Tần Cung dứt lời, nâng lên tay tới, một quả khí đan bỗng nhiên gian bắn về phía Đồng Man mà đến. Đồng Man giơ tay tiếp được, nhưng mọi người lập tức phát hiện. Đồng Man hổ khẩu thế nhưng đã bị đánh rách tả tơi. Máu loãng chính không ngừng xuống phía dưới chảy xuôi. Đồng Man cũng thật xem như cái nhân vật. Không chút nghĩ ngợi, liền đem khí đan nuốt đi vào. Rồi sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đem quỷ đầu đại đao hoành với đầu gối đầu. Bắt đầu khôi phục công lực. Mà Tần Cung tắc ôm ấp Vô Phong trọng kiếm đem hai mắt đóng lại. Lẳng lặng đứng thẳng. Trung tâm đấu tràng khán đài trên dưới nháy mắt an tĩnh tới rồi cực điểm. Hắn thật là cái không có đan điền phế vật sao? Khí đan đều có thể tùy ý cho người ta. Ngoặc kép chấm chấm, chúng thiếu niên nghị luận thanh không ngừng. Mà hồng hoang cốc chúng cao tầng nháy mắt bị chấn động. Có mấy tên đại năng trọng lại đem cường đại hồn lực hướng Tần Cung bao phủ mà đi. Tần Cung ôm kiếm mà đứng. Tuy rằng hắn hồn lực cảm giác tới rồi chúng đại năng đang ở nhìn trộm mà đến. Nhưng hắn lại bất vi sở động. Thế nào? Hồng hoang cốc phó cốc chủ Sở Kinh Thiên quay đầu hướng về luyện khí cốc cốc chủ cô độc thiết. Luật nhỏ giọng hỏi. Cô độc thiết luật khẽ lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm hắn là dùng cái gì phương pháp đem tu vi tăng lên tới loại trình độ này. Nhưng hắn thật là cái không có đan điền phế nhân. Liền tính hắn tạm thời mạnh hơn chúng thiếu niên, nhưng ở tu luyện một đường thượng, hắn sẽ không có bất luận cái gì thành tựu. Đây là có thể khẳng định. Nghe xong Độc Cô Thiết Luật nói sau, chúng cao tầng đều đi theo liên tục gật đầu. Tần Cung nhất kiếm đẩy lui Đồng Man. Lệnh này hộc máu, nhưng hắn cũng không có sấn người chi uy, còn lấy hết giận đan trợ giúp đối thủ. Loại này tinh thần nháy mắt được đến đại đa số thiếu niên tôn trọng. Này trong đó, vũ cốc chúng đệ tử mỗi người vẻ mặt khó hiểu, nhưng hoang cốc đệ tử lại vẻ mặt lửa nóng nhìn về phía Tần Cung. Thực mau, một nén hương thời gian trôi qua, Đồng Man đột nhiên mở hai mắt, trường thân dựng lên, dẫn theo quỷ đầu đại đao hướng về Tần Cung đi tới. Tần Cung, người cái phế vật, muốn dùng một quả khí đan tới biểu hiện ngươi lòng dạ quảng đại sao? Ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Đại lục là một cái lấy thực lực vi tôn địa phương. Hai tháng trước ta có thể đem ngươi dễ dàng đạp lên dưới chân. Hôm nay ta đồng dạng có thể. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.